Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 220 Tiên tử chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngu thì cũng đang nhàn rỗi, mà nàng lại là người thích nơi náo nhiệt, kẻ nàng không thích gặp rắc rối, nàng liền vui vẻ nghĩ vậy, Hoàng Ngu đồng ý với Lương Nguy Chi được ngươi. Đến Bạch Ngọc Các, Lương Nguy Chi vỗ đùi một cái, lập tức hướng giọng tới Sa Phu. Hôm nay Bạch Ngọc Các trong ngoài đều chật kín người, nếu nhìn lướt qua vài chỗ có thể thấy mấy bức mỹ nhân đồ sinh động. Các mỹ nhân đó, hoặc nằm, hoặc ngồi, tư thái đều rất tùy ý, nhưng chỉ nhìn vào cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, ấn tượng lưu lại. Trường hợp như vậy, thật sự đã lâu lắm rồi mới xuất hiện. Trên lầu 2, Dung Triệt đứng cạnh Bạch Ngọc Hằng, nhẹ giọng cảm khái một câu. Kỳ thật cho tới nay kinh thành vẫn luôn náo nhiệt, hắn nói một câu. Đã lâu mới xuất hiện, thật sự là chẳng phù hợp. Bất quá Bạch Ngọc Hằng lại hiểu được ý tứ của hắn. Từ khi Chu Lăng Thần cùng Hoa Ngô tiến kinh chết chóc không ngừng, người trên Long Ỷ kia cũng thay đổi. Kinh thành vốn dĩ cũng yên bình, lại bị Hoa Ngô giấy lên long trời lở đất. Cái khác thì không nói, Chu Viêm trong đám công tử ca ở kinh thành cũng cực kỳ nổi danh. Mà trước mắt người đã không còn, rất nhiều người trong lòng đều có chút quái dị. Ở thời điểm nhạy cảm thế này, Bạch Ngọc Các lại có thể có mị lực lớn như vậy, mời nhiều người tới vây tụ ở nơi đây giao du ngoạn nhạc. Cho nên Dung Triệt mới cảm khái như vậy. Lại tiếp Dương Thải Y hôm nay cũng sẽ đến, vì giành được nụ cười của ngươi, Dương gia đại tiểu thư này cũng hao hết tâm tư. Dung Triệt thậm chí còn có tâm tình đi trêu chọc Bạch Ngọc Hằng. Bạch Ngọc Hằng mắt lạnh quét hắn một cái, sắc mặt lạnh băng. À, Ngọc Hằng mau xem, họa tiên tử của người tới rồi kia. Không đợi Bạch Ngọc Hằng mở miệng nói gì, Dung Triệt bỗng nhiên mặt đầy hưng phấn mà nhìn xuống phía dưới. Xôn xao, ở dưới, giữa đại sảnh lúc này cũng cực kỳ náo nhiệt. Bạch Ngọc Hằng nhìn xuống liền thấy được Giang Tố Vân lãnh đạm cùng nha hoàn bên cạnh thong thả ung dung đi đến. Diện mạo Giang Tố Vân, không nghi ngờ gì nữa, rất đẹp. Tuy không bằng các tiên tử trước đây, tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng cũng có phong vị riêng. Phải biết rằng, họa tiên tử trước đó chính là Tĩnh Vinh Thái Hậu và Thi Quý Phi Thi Nhược Vân trong cung. Cả hai đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân. Giang Tố Vân dung mạo so với mấy người kia thì kém hơn một chút nhưng ở phương diện nào đó, lại là nhân tài xuất chúng. Tỷ như cả người nàng ta sở khí chất cao quý, hơn nữa lại có đôi mắt to vô tội. Thanh thuần và tuyệt diễm, đại khái chính để tả người này. Không chỉ như thế, Giang Tố Vân còn cực kỳ rõ ưu thế của mình, cứ khi nào xuất hiện nhất định sẽ khác những nữ tử khác. Ăn mặc thuần tịnh, ngay cả trang sức đeo, đa số cũng đều là một ít trân châu oánh nhuận cùng bích ngọc. Khí chất xuất trần của nàng ta tức khắc được tô đậm tới cực điểm. Đây cũng là lý do mà từ hồi tuyển chọn tiên tử, rất nhiều người đều nói trong các tiên tử, duy chỉ có Giang Tố Vân là giống tiên tử nhất. Hôm nay Giang Tố Vân cũng như thế, mặc một thân xiêm y tuyết trắng, y phục kia trông thì thấy bình thường, nhưng mà khi mặc trên người nàng ta lại như là vân vụ kinh phiêu. Dùng Triệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là lụa tinh vân có giá trị thiên kim. Nguyên liệu này dù ra giá cũng không có người bán, ở kinh thành bán đã có giá trên trời. Người khác mà có một con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hận không thể ngày ngày nuôi dưỡng, một ngày ba bữa bái tế vài cái mới được. Con tằm, nhưng Giang Tố Vân lại không cho là đúng, thậm chí còn dùng làm nguyên liệu, may một thân xiêm y tựa như vân vũ, phiêu nhẹ tựa tiên. Từ xa nhìn lại thật sự không gì sánh được, update 22.3.2020. Lè à, hôm qua là sinh nhật tôi á, cách chương.